Đảo, chương 750, hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, miệng, nhưng trong nội tâm khinh thị lại cực kỳ rõ ràng. Loại này nhà ấm bên trong đích đóa hoa tư chất tuyệt hảo, lại có tốt tài nguyên tài bồi có thể có dưới mắt thực lực tự nhiên dưỡng thành cao ngạo tự đại không ai bì nổi tâm tính, nhưng không có kinh nghiệm ngoại giới mưa gió, chung quy không thành được khí hậu. Tiêu thần có này lực lượng, là vì hắn tu đạo đến nay kinh nghiệm chém giết vô số, không nghĩ tới cái này ẩn điện tu sĩ bạch không cố kỵ rõ ràng cũng là như thế, điểm ấy thật ra khiến hắn trong lòng có chút kinh ngạc. Bạch không cố kỵ nhíu mày, cười nói, chúng ta tu luyện tài nguyên có hạn, không giống luyện đan hiệp hội tài đại khí thô có thể đại lượng tài bồi một ít cái gọi là thiên tư thế hệ. Ta có thể đi đến hôm nay, có thể là hoàn toàn bằng vào thủ đoạn của mình tranh đoạt mà đến, này đây đợi chút nữa, khảo hạch đạo hữu cũng nên cẩn thận. Lúc này trong lòng người, đúng là đem tiêu thần trở thành đối thủ của mình. Bạch không cố kỵ đối với cảm giác của mình cực kỳ tin tưởng, bởi vì đúng là như thế, hắn có thể hoặc là đi đến hôm nay. Phương tiêu thần ra tay lục phẩm trong thanh tâm bồ đề đan cũng không xuất ra màu, nhưng hắn trong lòng có minh xác cảm giác nguy cơ, người này là hắn việc này đại đối thủ. Tiêu thần gật đầu, nói, đã ra tay, tại hạ tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó tuyệt đối sẽ không lại để cho bạch đạo hữu thất vọng đấy. Hai người nói chuyện với nhau, như trước đem cái kia áo tơ trắng nam bài xích tại bên ngoài. Điểm ấy lại để cho áo tơ trắng nam trong nội tâm phẫn hận, lại chỉ có thể cố nén lửa giận không để cho mình phát tác đi ra, đồng thời trong nội tâm hạ quyết tâm tất nhiên muốn tại kế tiếp trong khảo hạch lại để cho hai người này kiến thức đến nhà mình chính thức thủ đoạn. Làm cho bọn hắn biết được chỉ có hắn là chân chính thiên chi kiêu, lần này phân bộ khảo hạch khôi thủ vị nhất định là hắn vật trong bàn tay. Cười lạnh ở bên trong, người này phất tay áo quay người, phất tay, một phương cực lớn dược lô phóng lên trời. Thuốc NGUONTAVNTHICHCOT. NE này lô cao tốc có hơn trượng, toàn thân đẹp đẽ quý giá màu tím, che kín huyền ảo hoa văn, tuy nhiên chưa khô động nhưng từ đó phát ra mà đến phong cách cổ xưa đại khí cũng đã làm cho người chưa phát giác ra hai mắt tỏa sáng, tiếp theo không dám khinh thường. Hơn nữa vì khiếp sợ chỗ ở chỗ viên thuốc này lô xuất hiện lập tức toàn bộ thứ 6 không gian sở hữu tất cả được xuất bản lò đan ngay ngắn hướng run lên, đúng là toát ra sợ hãi khí tức. Đạo khí, cái này áo tơ trắng nam sử dụng lò đan đúng là đạt tới đạo khí cấp độ. Trước khi từng nói qua, Mạc La tu chân giới luyện đan thủ đoạn cao minh, nhưng luyện khí tiêu chuẩn nhưng lại muốn thấp ra rất nhiều, đạo khí cấp độ pháp bảo cực kỳ khó được chỉ có không ngã đã ngoài cảnh giới tu sĩ có thể có được. Hơn nữa lò đan đạo khí bảo vật là quý trọng vô cùng, số lượng cực nhỏ. Áo tơ trắng nam ánh mắt tung hoành bể nghễ, hiển nhiên đối với mình ra lò đan xuất hiện tạo thành cục diện cực kỳ thỏa mãn, ánh mắt nhìn xéo tiêu thần, bạch không cố kỵ hai người liếc cười nhạo chỉ ý có chút rõ ràng. Ai, thật sự là đáng tiếc cái này tốt đỉnh lô, người tài giỏi không được trọng dụng a hát. Bạch không cố kỵ lắc đầu, trên mặt rất có tiếc hận. Tiêu thần gật đầu, đối với cái này ngược lại là có phần chấp nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo tơ trắng nam sắc mặt đỏ lên, thiếu chút nữa pháp lực bạo đi. Lấy ra lò đan a, chúng ta tuy nhiên so ra kém người ta, thực sự không thể yếu đi khí thế. Bạch không cố kỵ nói xong, phất tay một phương toàn thân ngăm đen lò đan xuất hiện. Cái này lò đan tuy nhiên cũng không phải là đạo khí, nhưng phát ra uy áp nhưng lại cường hoành bá đạo, rõ ràng nửa điểm không tại áo tơ trắng nam đạo khí lò đan phía dưới, ngạnh xanh xanh tại khí thế của nó trong tranh đoạt đến bên không gian. Tiêu thần sử dụng lò đan vốn là đạo khí cấp độ chi vật, tuy nhiên linh thần sợ hãi tiêu thần uy năng, ngày bình thường không dám có chút dị động, trung thực phục tùng tiếp nhận tiêu thần đem ra sử dụng, nhưng nay cái tại hai cái đồng cấp lò đan khí thế áp bách dưới, cái này linh thần không có phát giác được tiêu thần ngăn trở ý tứ, lập tức không chút khách khí bạo phát. Ca cũng không phải là các ngươi Mạc La tu chân giới củi mục luyện khí sư xuất phẩm bảo vật coi như là đồng cấp cùng phẩm, muốn áp chế các ngươi còn không phải cử. Xê kỳ sự tình đơn giản. Tiêu thần lò đan bộc phát khí tức áp qua hai phe, chiếm cư trung ương một điểm. Áo tơ trắng nam sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, bổn ý là muốn khoe khoang nhà mình lò đan, không nghĩ tới hai người này ra tay rõ ràng đều không thể so với hắn, chênh lệch nhất là cái này tiêu thần lò đan, phẩm chất rõ ràng so với hắn sử dụng cao hơn ra một bậc, như vậy một đến tự nhiên có chút tự rước lấy nhục ý tứ. Ngược lại là cái kia bạch không cố kỵ trong mắt sáng ngời, trong nội tâm thêm xác định nhà mình suy đoán, tâm tính nhưng lại cực kỳ ổn định. Lò đan mặc dù tốt nhưng chủ yếu hay vẫn là khảo thi so sánh tu sĩ luyện đan thủ đoạn đối với nhà mình bổn sự, hắn tin tưởng 10 phần. Luyện đan, áo tơ trắng nam luân phiên kinh ngạc trong nội tâm đã bị đè nén rất nhiều ác khí, giờ phút này ra tay dĩ nhiên là toàn lực ứng phó. 800 dư vị dược tài, ra tay là thất phẩm đan, lập tức đưa tới một mảnh kinh hô. Cảm ứng được quanh thân ném mà đến khiếp sợ, hâm mộ kính sợ ghen ghét ánh mắt này trong lòng người có chút hưởng thụ. Bất quá luyện chế thất phẩm hạ linh đan đã gần như là năng lực của hắn cực hạn, mặc dù có tổng bộ ban thưởng ở dưới bảo vật gia trì, cũng cần cẩn thận từng ly từng tí, nếu không hơi không cẩn thận liền có khả năng ngoài ý muốn nổi lên. Áo tơ trắng nam tuy nhiên cuồng ngạo tự đại, nhưng dù sao không phải ngu ngốc, loại này thời điểm tự nhiên muốn thu liễm tâm thần, nếu không xuất hiện sai lầm cái kia nghiêm túc mất mặt. Trong lúc nhất thời người này bất chấp đường hoàng, thu liễm tâm thần hết sức chăm chú rơi vào trước mặt lò đan ở trong. Không thể không nói, với tư cách luyện đan hiệp hội tổng bộ dốc lòng bồi dưỡng đệ, tuy nhiên cái này áo tơ trắng nam tính làm cho người sinh ghét, nhưng cái này luyện đan thủ đoạn nhưng lại có chút không kém, giờ phút này tinh luyện tài liệu hành vân lưu thủy, căn bản không có nửa điểm sai lầm, hơn nữa từ khi người này biểu hiện xem ra, dưới mắt loại cường độ này hao tổn đối với hắn cũng không có áp lực quá lớn. Hao phí 3 canh giờ, đem sở hữu tất cả dược lực tinh luyện hoàn thành, áo tơ trắng nam trong nội tâm thoáng buông lỏng một ít, ánh mắt lướt qua phát hiện Tiêu Thần cùng Bạch Không Cố Kỵ hai người đã hoàn thành dược liệu tinh luyện, giờ phút này đang tại tập trung tư tưởng suy nghĩ thành đan bên trong, khóe miệng không khỏi toát ra ý ngạo nghễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra hai người này ra tay luyện chế linh đan phẩm giai tuyệt đối tại hắn phía dưới, nếu không có khả năng như thế chi hoàn thành dược lực tinh luyện. Nghĩ đến đây, áo tơ trắng nam trong nội tâm lập tức cảm thấy có chút sảng khoái. Miệng lưỡi lợi hại không có nửa điểm tác dụng, cuối cùng xem hay vẫn là tay bỏ công sức. Nghĩ đến hai người này trơ mắt nhìn xem nhà mình thất phẩm trong linh đan xuất thế thời điểm hâm mộ bộ dáng, này trong lòng người liền không khỏi sinh ra vài phần đắc ý, dung hợp dược lực. Áo tơ trắng nam cẩn thận từng ly từng tí, sợ xuất hiện nửa điểm sai lầm. Lần này phân bộ khảo hạch tầm quan trọng trong lòng của hắn phi thường tinh tường, biểu hiện như thế nào đối với hắn cũng ngày sau phát triển có cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng, nếu có thể đủ đoạt được khôi thủ, đem ẩn điện tu sĩ đều đánh bại, chắc hẳn lần này tất nhiên có thể có được tổng bộ thưởng ban thường. Đến lúc đó lấy được tiến vào dược viên tín vật, nói không chừng còn có một phen đại thu hoạch, đến lúc đó cái này thiên địa to lớn còn không phải tùy ý hắn tung hoành ngang dọc. Áo tơ trắng nam trong nội tâm lửa nóng, luyện đan lúc lại càng phát ra chú ý cẩn thận. 5 canh giờ, đem làm dược lực đều dung hợp, áo tơ trắng nam mở ra hai mắt trong mắt cuồng hì. Thất phẩm hạ đại lực Ngưu Ma đan trở thành, ngạo nghễ quét ngang, tung hoành bể nghễ, rất có trèo lên lăng tuyệt đỉnh, cúi lãm mọi núi nhỏ ý tứ. Nhìn xem ta nhưng là luyện chế ra thất phẩm đan đến. Áo tơ trắng nam lập tức khí diễm hừng hực, lúc đến, ra đan. Áo tơ trắng nam không hề ngoài ý muốn tạm liệt thứ nhất Tiêu Thần lục phẩm bên trên quy nguyên ích khí đan bài danh vị thứ tư, cũng là không tính thu hút. Bất quá Bạch Không Cố Kỵ bài danh thấp rơi vào vị thứ bảy. Nhưng dù vậy, bất luận vọng thành lục phẩm phân bộ tu sĩ thắng bại như thế nào, hai người đều đã có tấn chức top 100 tư cách. Áo tơ trắng nam ngạo nghễ mà đứng, bất quá chờ đợi nửa ngày lại không thể theo Tiêu Thần, Bạch Không Cố Kỵ lưỡng trên thân người phát giác được nửa điểm hâm mộ ghen ghét hận, lập tức trong nội tâm cũng hiểu được có chút không thú vị. Bạch Không Cố Kỵ sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì âm thầm ngâm khẻ. Top 100 sinh ra ta liền không cần che lấp, chỉ cần nhất phi trùng thiên, đoạt được khôi thủ tốt tác thì ta Bạch Ẩn Điện có cơ hội khiêu chiến trở thành luyện đan hiệp hội chính thống. Mặc dù không thể đoạt giải nhất cũng muốn đi vào top 10 thu hoạch một quà tín vật. Ta Bạch Ẩn Điện chuẩn bị nhiều năm, lần này nhất định có thể có được truyền thừa, chỉ cần hết thảy thuận lợi, mấy trăm năm về sau, luyện đan hiệp hội tam đại điện nhất định quy nhất ta Bạch Ẩn Điện đem chọn hợp nhất cắt lực lượng. Tiêu Thần đứng chắp tay, trong cơ thể khí tức không lộ ra mảy may, nhưng trong lòng là chiến ý dâng trào. Cách chương.